Tập 65, chương 5, Android Pi, hồi 2, thi thể biến mất. Tư Mã Khôi linh cảm thấy tình hình không ổn. Anh thầm nghĩ, những chuyện nhị học sinh kể phù hợp thực tế đến 99%. Nhưng dẫu chỉ 1% còn lại là giả dối, thì cũng đủ đẩy đội khảo cổ rơi xuống hố sâu không đáy rồi. Lúc này, Thắng Hương Lân lại hỏi nhị học sinh thêm vài chuyện nữa. Được biết các gian phòng trong tổ chức nấm mồ xanh đều được đánh số. Kẻ cầm đầu gọi là căn phòng số 0. Sự tồn tại của hắn khiến số lượng các thành viên trong tổ chức không ngừng phát triển để đủ cung cấp phòng cho nấm mồ xanh trú ngụ và thâm nhập đến mọi ngóc ngách trên thế giới. Tuy nhiên, miếu thần của người bái xà nằm dưới cửu tuyền, cách xa lớp vỏ trái đất, đồng thời còn chịu ảnh hưởng của địa từ trường, nên hắn không thể liên lạc được với Entropy đang bị tấm bia đá nhốt trong hắc động. Điều không may hơn là căn phòng số không đời cuối cùng đã vô tình làm lộ ra khuôn mặt thật của mình. Đó là vào năm 1949, sau khi căn phòng số không đương nhiệm chết đi, thi thể hắn được đặt nằm trong chiếc hòm gỗ quá thạch, chôn ở khu mộ địa lộn xộn những mộ táng. Trước đây, cái hòm đó dùng để đựng lôi công mặt trong miếu. Vì sự việc xảy ra quá đột ngột, nên tổ chức chưa kịp tìm căn phòng số không kế nhiệm. Rồi cổ thi thể với hình dạng quái dị ấy bị bọn thổ tặc đào trộm mộ móc lên. Chẳng bao lâu sau, chuyện này bị quân đội phát hiện và sinh nghi. Họ đưa chiếc hòm gỗ quá thạch lên máy bay vận tải hải âu C-47 vận chuyển đến chỗ quân liên minh. Tuyến đường bay được xác định từ hướng nam sang hướng tây bắc, nhưng giữa đường chiếc máy bay đột ngột mất tích, không thấy bóng dáng đâu nữa. Mãi 10 năm sau người ta mới phát hiện thấy xác máy bay ở sa mạc Lớp No. Chiếc máy bay vận tải hàng không Douglas C-47 có biệt danh Hải Âu chính là chiếc máy bay bị mất tích mà đội khảo cổ của Tư Mã Khôi gặp trong chiếc hộp thời gian. Bởi vì mọi sự vật bị rơi vào chiếc hộp thời gian sẽ hoàn toàn biến mất trong một khoảng thời gian ngoài đời thực, nên cũng có thể nói hội Tư Mã Khôi đã từng chết một lần. Mãi cho đến khi cả hội thoát được ra ngoài, lúc ấy Triệu lão biệt trốn vào trong khoang máy bay C-47 trước. Lão nhìn thấy trên mép hòm dán niêm phong các giải phụ chú, nên tưởng nhầm là lôi công mặt mà mình ngày ước đêm mong. Lão vội vàng mở ra xem, chẳng ngờ bên trong là một khối gì đen thù lù, được gói trong túi da lớn. Lúc ấy lão bị đội khảo cổ đuổi theo quá gấp nên không có thời gian phân biệt kỹ lưỡng, đành kéo cả bao bò từ khoang trước ra bên ngoài. Nào ngờ vừa mới ló mặt ra đã bị cơn cuồng phong cuốn đi. Trong khoảnh khắc đó, lão nhìn thấy vị thần cổ xưa khắp thân thể mọc toàn những con mắt đang ẩn hiện trong vực thẳm sâu hút. Lão sợ hết hồn vía, đâu còn để ý đến cái tải da đựng thi thể kia nữa. Sau khi lão thoát ra khỏi chiếc hộp thời gian, thi thể của căn phòng số không cũng mất tích kể từ đó. Bởi vì một khi thi thể nằm trong chiếc máy bay vận tải C-47 rời khỏi nơi đây, nó sẽ vĩnh viễn biến mất theo dòng khí nhiễu động phía ngoài thời gian. Từ đó, tổ chức nấm mồ xanh không còn căn phòng số không nữa. Số lượng các gian phòng càng ngày càng giảm. Trên thực tế, tổ chức này đã bước đến mạt lộ. Nào ngờ trong hoàn cảnh tưởng chừng hoàn toàn tuyệt vọng, nấm mồ xanh lại thâm nhập được xuống cửu tuyền nhờ sự trợ giúp của đội khảo cổ. Nghĩ lại tất cả những chuyện đó đều là sự run rủi của số phận. Hồi Tư Mã Khôi nghe nhị học sinh kể mà đứng lặng người, đau như thể vừa bị ai đánh một cú vào mặt. Những chuyện xảy ra đều đã trở thành sự thật, không thể cứu vãn được nữa. May nhờ Tư Mã Khôi hành sự cẩn trọng, kịp thời gỡ bỏ dây dẫn nổ của cuộn thuốc pháo. Nếu không cả hội đã lỡ tay phá hủy mất tấm bia đá, đó mới là tai họa trời giáng. Bây giờ cả đội khảo cổ đều bị nhốt đến chết trong động. Tuy vậy có thể khiến Entropy cùng chết với mình thì cũng coi như không uổng phí. Thắng Hương Lân cho rằng sự việc không dễ kết thúc như thế, nhưng cô không thể phân biệt nổi lời nào nhị học sinh nói lời nào là giả, lời nào mới là thật. Tư Mã Khôi nói với hội Thắng Hương Lân, quá nữa chuyện nhị học sinh kể đều là sự thật. Có điều con người này không đáng tin. Hắn nói mình là ma, nhưng tôi thấy hắn chính là Entropy, là thứ tá thi hoàng hồn, nên làm sao hắn có thể mang ý tốt với chúng ta được. Mọi thứ xảy ra trong động tất cả đều nhằm mục đích ép chúng ta ra tay phá hủy tấm bia đá. Hải Ngọng thắc mắc, nhưng giờ thuốc nổ đã mất tác dụng. Nếu chỉ dựa vào sức của mấy người chúng ta, dẫu có muốn xô đổ tấm bia thì khác nào châu chấu đá voi. Tư Mã Khôi nhất thời không thể đoán được rốt cuộc đối phương muốn gì. Đột nhiên anh nhìn thấy đèn quả diệm nhiệt độ cao mà Cao Tư Dương đang cõng trên lưng. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Chùng sáng của loại đèn này phát ra còn mạnh hơn lửa cồn. Ngay cả quái thú tiền sử khổng lồ nằm săn mồi ở đáy hồ pha lê mà đội khảo cổ gặp phải lúc trước cũng bị chùng sáng của ngọn đèn thiêu rơi mất sọ. Nhưng tấm bia đâu phải sinh vật sống. Dẫu có dùng đèn quả diệm nhiệt độ cao soi vào thì cũng chẳng thể xuyên qua nổi tấm bia dày đến thế. Huống hồ khắp tấm bia đều khắc chi chích chữ cổ. Tấm bia lại cao to sừng sững đến vậy. Cho dù đốt được mấy hàng chữ thì vô số chữ còn lại cũng vẫn đủ sức nhốt Entropy trong động mãi mãi. Nét mặt nhị học sinh buồn rầu đến thảm hại. Hắn nói với Tư Mã Khôi, anh không tin tôi thì thôi. Khoảnh khắc các anh vượt qua tấm bia đá, bước vào trong động đạo thì số phận đã định đoạt các anh không thể trở về rồi. Dẫu có phá hủy tấm bia đá thì mọi người cũng bị Entropy nuốt chửng. Huống hồ giờ đây đội khảo cổ không còn thuốc nổ, nên càng trở thành vật vô giá trị với Entropy. Tôi biết cả quá trình nguyên nhân kết quả của chuỗi sự việc nên có ý tốt muốn các anh cũng được biết rõ trước khi chết. Như thế lòng tôi sẽ thấy thanh thản hơn. Đợi khi thời gian ở đây trôi đến điểm tận cùng thì cả thể xác và linh hồn chúng ta đều bị tiêu diệt. Sao tôi còn phải nói dối để lừa các anh làm gì? Tư Mã Khôi vẫn không thèm đếm xỉa đến lời của hắn. Anh khẳng định gã nhị học sinh này chính là con yêu quái trong động biến thành. Mục đích của nó là dụ đội khảo cổ phá hủy tấm bia đá. Nhưng không hiểu rốt cuộc nó sẽ thực hiện điều đó bằng cách nào. Nhị học sinh thấy Tư Mã Khôi im lặng thì quay sang hỏi Cao Tư Dương, lẽ nào đến cô cũng không tin tôi sao? Ban đầu tôi ăn thịt người chết ở lâm trường đại thần nông giá cũng chỉ vì khẩn thiết muốn được sống. Thử hỏi trên đời này có người nào không sợ chết cơ chứ? Nhân lúc hãy còn thời gian, tôi muốn nói với mọi người một vài chuyện vô cùng quan trọng. Cao Tư Dương nhất thời không biết phải nói gì. Cô nghĩ đi nghĩ lại và thấy rằng mình nên tin lời Tư Mã Khôi thì hơn. Vì Tư Mã Khôi chưa bao giờ làm sai điều gì. Tư Mã Khôi vẫn không nói gì. Anh chỉ nghĩ thầm, nếu tôi chưa bao giờ làm sai thì đã chẳng rơi vào bước đường ngày hôm nay. Hải Ngọng nói chen vào, ai nói trên đời này không có ai không sợ chết hả? Ông Hải Ngọng đây từ khi bỏ nhà ra đi vào khu hắc ốc, dựa vào nắm đấm đế dẹp mọi chuyện bất bình. Nói chơi chứ dăm ba thằng nhào vô cũng chẳng động đến được sợi lông chân của ông. Sau đó đến Miến Điện làm bộ đội tác chiến, giao súng cắt tay tiện chân như cơm bữa. Trận chiến nào ông chưa từng gặp hả? Thế mà mày có thấy ông nhăn mày kêu đau bao giờ chưa? Tư Mã Khôi biết Hải Ngọng mà mở đài thì chẳng bao giờ muốn nhấn nút tắt. Thế là anh bèn giơ tay lên ra hiệu bảo cậu ta đừng nói gì nữa. Lúc này anh đã tính đến nước xấu nhất. Anh dự đoán tấm bia đá bái xà trước sau gì cũng sẽ sụp đổ. Tuy bây giờ vẫn chưa nghĩ ra được nguyên nhân, nhưng sự việc nhất định sẽ diễn tiến theo chiều hướng để xảy ra kết quả ấy. Còn nhị học sinh đứng đây con cà con kê với cả đội chẳng qua vì muốn cố tình kéo dài thời gian, mưu đồ làm tiêu hao toàn bộ pin đèn quặng của đội khảo cổ trước khi tấm bia đá bị phá hủy. Đến lúc đó, thứ nằm cuối động sẽ lập tức từ dưới lòng đất thoát ra ngoài. Trong khi mọi người lại đang chìm trong bóng tối, tới nước ấy thì ngay cả một phần dạng cơ hội thoát thân cũng đừng nghĩ đến. Trong huyệt động dưới lòng đất này, thò tay ra còn chẳng nhìn thấy ngón. Môi trường khắc nghiệt khiến tốc độ tiêu hao của pin đèn nhanh gấp mấy lần so với ở điều kiện bình thường. Số pin đèn còn sót lại của đội khảo cổ chẳng còn đủ duy trì trong bao lâu nữa. Bởi vậy giờ là lúc không được phép nấn ná chần chừ. Ngoài ra, đối phương chủ động tiết lộ những ẩn số này cũng đủ chứng minh hắn không còn e sợ bất cứ điều gì nữa. Giờ bốn thành viên của đội khảo cổ chẳng khác nào kiến đang bò trong miệng chén. Tư Mã Khôi nghĩ đến đây liền quyết định lựa thời cơ hành động. Nhưng nếu cứ không làm gì để phá vỡ cục diện căng thẳng hiện tại thì cũng sẽ chẳng có cơ hội nào tự dưng rơi xuống. Thế là anh lập tức ra hiệu cho mọi người ra tay hành động. Anh bảo Cao Tư Dương chuẩn bị dùng đèn quả diệm nhiệt độ cao soi vào nhị học sinh. Chiếc đèn này là phát minh của kỹ sư trong đội thám hiểm Korokma. Thời kỳ chiến tranh lạnh, đủ các loại vũ khí trang thiết bị chiến tranh kỳ dị cổ quái xuất hiện nhan nhản trên các chiến trường. Tư Mã Khôi cũng tự cho rằng mình nhìn thấy không ít loại vũ khí lợi hại, nhưng loại đèn phun lửa nhiệt độ cao này thì anh chưa nhìn thấy bao giờ. Mà uy lực của nó thì đúng là vô cùng khiếp người. Anh nghĩ bất kể đối phương là loại yêu quái nào, Chỉ cần bị chùm sáng nhiệt độ cao này chiếu vào thì nó cũng lãnh đủ. Hải Ngọng và Thắng Hương Lân từ trước đến giờ đều sống chết theo Tư Mã Khôi, tiến cùng tiến mà lùi cùng lùi, nên cả hai lập tức theo anh tiến lên. Duy có Cao Tư Dương là hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng cô cũng dẫn cổng đèn quả diệm nhiệt độ cao đi theo chân anh. Nhị học sinh không ngờ Tư Mã Khôi lại chẳng đánh bài như lẽ thường. Anh hoàn toàn triệt đường thương thảo giữa đôi bên. Trong lúc vội vàng, hắn cuốn quýt lui về phía sau khám thần. Nào ngờ Hải Ngọng còn ra tay nhanh hơn. Anh bước lên bệ đá trước một bước, đảo ngược bắn súng, dùng hết sức quất thẳng vào đầu nhị học sinh. Xương cổ hắn kêu rắc một tiếng, cái đầu bị bắn súng đánh trúng liền quay một vòng 360 độ, trong khi thân dưới vẫn không hề xê dịch nửa bước. Lúc khuôn mặt quay trở về vị trí cũ, tử khí trên gương mặt của hắn càng toát ra nặng nề hơn. Hai mắt nhìn chòng chọc vào Hải Ngọng ánh lên tia độc địa, oán hờn. Đột nhiên hắn há ngoác cái miệng đen ngòm ra. Hải Ngọng giật nảy mình, vội vàng né sang một bên mà quên mất mình đang đứng trên bệ đá của khám thần. Lúc lùi về sau, chân anh bước hụt vào khoảng không. Hải Ngọng vội hét lên thất thanh, ôi mẹ ơi, rồi ngã ngửa xuống mặt đất. Tư Mã Khôi và Thắng Hương Lân vội vàng chạy lại hai bên tiếp ứng, lần lượt chĩa họng súng vào nhị học sinh bắn liền mấy phát. Đạn bay chiếu chiếu trong gian đại điện tối om, găm thẳng vào người nhị học sinh, nhưng vẫn không thể ngăn được tốc độ của hắn đang nhào về phía Hải Ngọng. Lúc này, Cao Tư Dương cũng đến gần khám thần. Lúc trước cô còn hơi do dự, nhưng khi thấy khuôn mặt nhị học sinh toát ra vẻ độc ác và luồng tử khí nặng nề, thì cô không dám chậm trễ nữa. Đầu ngọn đèn quả diệm nhiệt độ cao vẫn đang gác trên vai, cô vội vàng mở nắp đèn, chĩa thẳng vào nhị học sinh. Nhị học sinh dường như ý thức được mức độ lợi hại của vật này, hắn sợ hãi, sắc mặt thay đổi hẳn, miệng không ngừng phát ra những tiếng kêu khục khục đầy quái dị. Chiếc đèn này bị rơi từ trên khinh khí cầu xuống nên đã bị hỏng khá nặng, hình như chạm mạch thì phải, sửa mãi mà không được. Trên đường đi lúc dùng được lúc không. Giờ đây, Cao Tư Dương soi đèn về phía nhị học sinh, nhưng ngọn đèn chẳng hề phát ra chút tia sáng nào. Chỉ có đèn quặng gắn trên chiếc mũ liễu là chiếu thẳng vào khuôn mặt đối phương ở cự ly gần. Dường như nhị học sinh rất sợ bị đèn chiếu vào, hắn không dám để mình lộ ra phạm vi chiếu sáng của ngọn đèn, nên quay người tụt xuống khám thần và lẩn về phía sau. Hải Ngọng thấy nhị học sinh trốn sau khám thần, anh lập tức nhảy lên, gân nổi cuồn cuộn khắp người, gắng sức nâng cả khám thần được đẽo từ tảng đá khổng lồ lên, định đẩy nó đè chết nhị học sinh. Song khám thần nặng ngàn cân nên, tuy Hải Ngọng có sức khỏe phi thường, thì cũng chỉ nhấc nó lên được 45 độ thì đã thấy hai vai tê dại, khí huyết trong lồng ngực như muốn chảy ngược, phun ra khỏi miệng. Hồi Tư Mã Khôi thấy vậy cũng vội ghé vai hợp sức, hét vang một tiếng như sấm rền. Rồi cả hội nhất được khám thần lên, nhị học sinh không trốn kịp, hắn bị cả tảng đá khổng lồ đổ sập xuống người, thoáng chốc đã biến thành đống thịt nát bấy máu, không thể động đậy nổi nữa. Mọi người thấy ngón tay lộ ra phía dưới tảng đá vẫn không ngừng cử động, thì cùng cúi xuống kiểm tra. Đột nhiên cái đầu nát bét của nhị học sinh chui ra khỏi khám thần như một con rắn. Cao Tư Dương khiếp đảm đến cực độ, trong tay vẫn cầm đèn quả diệm nhiệt độ cao. Cô vội vàng chiếu thẳng vào nhị học sinh, cuối cùng thì lần này cái đèn cũng không hỏng nữa, chùm sáng còn mạnh hơn lửa chiếu đi. Cái đầu bẹp dúng của nhị học sinh tự nhiên biến mất, nhưng cũng trong khoảnh khắc chùm sáng phục ra, toàn bộ đèn nến trong và ngoài điện, bao gồm cả đèn quặng gắn trên mũ bốn thành viên đội khảo cổ đều nhạt nhòa dần đi, trước mắt tối đen chẳng khác nào đít nồi. Mọi người thất kinh, quả nhiên đội khảo cổ vẫn chưa bước ra khỏi kẽ hở trong động không đáy. Thời gian đang quay dùng dục về thời điểm 11 giờ đúng, đồng thời đưa đội khảo cổ đến nơi mà Tư Mã Khôi dứt chiếc hộp thiết. Entropy có thể tự do dịch chuyển thời gian trong kẽ hở theo ý muốn, mà không cần đến yếu tố nhị học sinh sống hay chết, và cũng chẳng liên quan gì đến vị trí mà đội khảo cổ đứng trong động không đáy. Chỉ cần nó thấy mọi người có hành động nào có khả năng phá hủy được tấm bia, thì sẽ lập tức sẽ khiến cho thời gian trong động không đáy lập tức quay ngược lại, đem theo bốn người trở lại nơi cửa động gần tấm bia đá để diệt bia đá bị phá hủy càng dễ dàng trở thành sự thực như ý nó. Chương 5 Entropy Hồi 3 Bản chất sự thật. Sở dĩ hội Tư Mã Khôi ý thức được việc thời gian trong động không đáy lại lần nữa quay ngược về điểm xuất phát là vì hành động của đội khảo cổ có khả năng phá hủy tấm bia đá. Có điều đèn quả diệm nhiệt độ cao chắc không thể gây ra nguy hiểm cho tấm bia. Ý nghĩ vừa xẹt qua đầu thì đèn quặng đã vụt sáng. Thời gian trở lại lúc 11 giờ đúng trong động đạo. Tấm bia đá bái xà hiện ra sừng sững ngay trước mặt họ. Ngọn lửa dữ dội và nóng rát phun ra từ đèn quả diệm nhiệt độ cao chiếu vào chính giữa tấm bia đá. Có điều khoảng cách từ chỗ mọi người đứng đến cửa động nơi đặt tấm bia đá còn mấy bước chân, trong khi độ dài của vòi lửa khá ngắn, mà chữ trên tấm bia lại khắc rất sâu. Bởi vậy dẫu nó bị vòi lửa hun đốt thì cũng không bị ảnh hưởng nghiêm trọng lắm. Cao Tư Dương thất sắc, vội vàng xoay vòi lửa sang hướng khác. Cô muốn tắt đèn mà không thể nào tắt được. Loại đèn này phun lửa nhờ vào nguồn năng lượng pin đeo trên lưng. Thời gian chiếu sáng liên tục rất ngắn. Nếu không nhanh chóng tắt đèn thì chẳng mấy chốc sẽ cạn kiệt năng lượng và hoàn toàn mất công hiệu. Tư Mã Khôi thấy kẻ hở thông với tấm bia đá đã mở thì không nghĩ ngợi gì nữa. Anh lập tức giúp Cao Tư Dương gỡ đèn quả diệm trên vai, rồi dứt toẹt xuống đất, gọi hai người còn lại mau chóng chạy đến chỗ tấm bia đá. Cả hội chạy như điên, cuốn quýt tay chân bò lồm ngồm lên đỉnh tấm bia đá. Bốn người gắng hết sức trèo tới nơi, lòng nghĩ thật may mắn, xem ra đôi khi ông trời vẫn còn rủ lòng thương xót. Nhất định con quái vật Entropy trong động tưởng rằng đèn quả diệm có thể đốt cháy hết chữ trên tấm bia, nên trong khoảnh khắc đội khảo cổ sử dụng đèn, nó đã điều khiển thời gian quay dùng dục về chỗ gần tấm bia đá. Nhờ đó đội khảo cổ vẫn còn hy vọng sống sót thoát ra khỏi tuyệt cảnh. Xem ra vì thần cổ xưa này rốt cuộc chỉ là con quái vật không chết nổi mà thôi, chứ không phải thần thánh thực sự thông hiểu mọi kiếp nhân quả trên đời. Tuy cảm thấy vô cùng may mắn, nhưng Tư Mã Khôi vẫn rất hoang mang. Anh cảm giác sự việc không thể đơn giản như thế. Lúc ba người còn lại đều trốn thoát và đứng trên đỉnh tấm bia, anh lấy hết can đảm quay đầu liếc nhìn phía sau, định xem vì sao cả hội chưa bị vô số bàn tay ma quái trong động thò ra túm ngược trở lại động như lần trước. Nào ngờ chẳng nhìn thì chẳng sao, nhìn rồi anh thấy như bị một quả bom ném trúng đầu. Lúc này pin dự trữ của đèn quả diệm nhiệt độ cao vẫn chưa cạn kiệt hẳn. Ánh lửa dữ dội chói lòa chiếu sáng choang cả động đạo. Anh thấy cuộn thuốc nổ bị dứt lại lúc trước dục hiện ra trong quần sương đen. Tuy ngòi nổ đã bị gỡ bỏ, nhưng bột thuốc nổ quân dụng màu vàng đúc đầy bên trong thì vẫn còn nguyên. Ngọn lửa chiếu đúng vào vị trí cuộn thuốc và lập tức kích nổ. Tư Mã Khôi thấy tình hình không ổn, anh cuống quýt thét gọi Hội Hải Ngọng nằm sấp xuống tránh luồng sóng xung kích. Tuy uy lực của cuộn thuốc nổ rất kinh người, nhưng cũng khó khiến tấm bia đá bái xà dày nặng thế kia sụp đổ. Có điều trong động đạo âm thanh không hề bị khuếch tán, loại địa hình này càng khiến sóng xung kích của vụ nổ được khuếch đại lên gấp bội. Tiếng bom nổ vang lên ầm ầm chẳng khác nào trời long đất lở. Hội Tư Mã Khôi nằm rạp người trên đỉnh tấm bia đá tránh vụ nổ. Họ nghe thấy tiếng ầm ầm không ngớt vang lên bên tai. Thân thể như bị trận cuồng phong quét qua, mỗi tấc da thịt đều đau đớn không thể chịu đựng nổi. Hồn gần như lìa khỏi xác, lục phủ ngũ tạng lộn nhào mấy vòng, đầu kêu ong ong, cổ họng trào ngược vị mặn mặn, tai và mũi đều ọc máu tươi, khắp người không ngừng run lên bần bật, dường như tấm bia đá bái xà đang rung chuyển dữ dội. Khoảnh khắc tấm bia đá sụp xuống, Tư Mã Khôi cảm thấy hồn vía mình cũng nát vụn theo. Trong lúc hoảng hốt, anh nhìn thấy một vật thể to lớn tựa như một cây cổ thụ tán lá rợp trời in hiện trong làn khói diêm tiêu. Nó vươn dài tua rễ trong hắc động, giãy giụa đòi thoát ra. Trên thân thể mọc vô số con mắt quái đản, xanh âm u. Có lẽ đó chính là chân tướng của Entropy. Ngày sau đó, sinh vật hình cây đại thụ quanh mình toàn mắt bị quần sương đen dày đặc bủa vây xung quanh. Còn bốn thành viên đội khảo cổ đang đứng trên đỉnh tấm bia đá cũng bị ngã ụp xuống đất theo luồng đất đá sụp đổ. Mặt mũi dính toàn đất bụi trộn máu tươi. Khó khăn lắm, họ mới giãy đạp đứng dậy được. Tấm bia đá bái xà trước mặt đã biến thành đống đá vụn đổ nát, không thể ráp nổi một dòng chữ cổ nào nữa. Đầu óc Tư Mã Khôi vẫn khá tỉnh táo. Anh biết phen này đúng là cả hội đã trót lấy gậy chọc rách trời mất rồi. Hậu quả thực khôn lường. Con quái vật Entropy giống như loài cây diễn cổ bị mắc kẹt trong hắc động không thể thoát thân. Nó liên tục sa vào dòng tuần hoàn chết đi sống lại cũng chỉ vì nhìn thấy dòng chữ cổ mà người bái xà khắc trên tấm bia. Bây giờ tấm bia đã hoàn toàn sụp đổ. Không thứ gì trên đời có thể cản trở được nó nữa. Từ lúc xuất hiện đến lúc diệt vong, tộc người bái xà cổ đại đã tồn tại qua bao tuế nguyệt đằng đẵng. Họ sử dụng tất cả các phương pháp mà còn không làm gì nổi Entropy. Huống chi đội khảo cổ giờ đây chỉ có mấy khẩu súng và số lượng đạn dược ít ỏi sót lại. Mong gì đối đầu được với nó. Điều đáng nói hơn là, dẫu cả hội bỏ mạng ở đây, thì cũng không thể bù đắp lỗi lầm mà mình vừa gây ra. Bây giờ cả hội chỉ còn một con đường duy nhất, đó là phải liều mạng chạy trốn. Tiếng ầm ầm vẫn vang vọng bên tai, máu từ mũi và miệng mọi người cũng chưa ngưng chảy. Chẳng ai có thể lên tiếng nói được câu gì. Nhân lúc Entropy chưa ra khỏi động sâu, cả hội gắng gượng bò ra khỏi đống đá ngổn ngang, cuống cuồng chạy thoát thân mặc dòng nhiệt lưu đang ùn ùn chảy đến. Địa động nóng như cái nồi hấp, vết thương trên mình Thắng Hương Lân vẫn chưa khép miệng. Chẳng chạy được bao xa cô đã gục ngã, gương mặt cắt không còn giọt máu. Thắng Hương Lân đẩy Tư Mã Khôi ra, bảo mọi người đừng lo cho mình, mau mau chạy đi. Hồi Tư Mã Khôi sao nỡ bỏ Hương Lân lại một mình, anh và Hải Ngọng thay nhau cõng cô trên lưng, rồi bảo Cao Tư Dương lấy đèn quặng soi đường, tiếp tục chạy xuyên qua dãy huyệt động trùng trùng điệp điệp. Trang thiết bị vật tư mà đội khảo cổ mang theo gần như đều đã dùng hết, ngoại trừ bình nước, súng săn, pin đèn và chút ít lương thực ra thì trên người chẳng còn mấy thứ. Tư Mã Khôi và Hải Ngọng quen chiến đấu nhiều năm ở Miến Điện, việc giác nặng hành quân trong rừng rậm nhiệt đới là chuyện bình thường như cơm bữa. Có điều sức người có hạn, chạy được một đoạn họ phải dừng lại nghỉ một hồi. May nhờ trước đây người bái xà đặt rất nhiều khối đá tảng to lớn ở trong đường hầm dẫn vào miếu thần nên chúng cũng khiến tốc độ Entropy bò từ vực sâu ra ngoài giảm xuống kha khá. Mọi người tháo chạy đến gần cổng vào thông đạo thì thính giác dần dần phục hồi, nhưng chân không thể lết thêm được nữa. Tư Mã Khôi đành bỏ Thắng Hương Lân đang hôn mê xuống bên cạnh, tạm thời dừng bước thở hổn hển. Đúng lúc này, bên tai anh văng vẳng tiếng sinh vật khổng lồ đang di chuyển từ xa lại gần chỗ mọi người. Có lẽ Entropy đang bám đuổi theo sau. Trong thông đạo dẫn đến miếu thần có rất nhiều tảng đá to, mới khiến hành động của nó chậm lại đôi chút. Nhưng một khi đã ra khỏi miếu thần thì phía trước sẽ là con đường hầm dài giặc nối liên thông từ ngọn núi này sang ngọn núi kia. Địa hình trong đó vô cùng thoáng đãng, bằng phẳng, có chạy trốn được ra ngoài thì cả hội cũng bị Entropy đuổi kịp và nuốt chửng mà chẳng tốn mấy thời gian. Hải Ngọng tuyệt vọng đến tột cùng, anh nắm chặt khẩu súng săn chỉ còn sót lại 3 viên đạn ghém, rồi quay sang bảo Tư Mã Khôi, tớ ở lại chặn nó, các cậu nhân cơ hội này mau chạy đi, sống được người nào hay người đó. Khi nãy Cao Tư Dương đã thấp thoáng nhìn thấy hình dạng của sinh vật khổng lồ ẩn hiện trong hắc động, cô khiếp đảm nói với Hải Ngọng, súng đạn không thể đối phó được thứ này đâu. Nó sống hàng vạn năm mà không chết, chỉ e chẳng ai biết nó là loại quái vật gì. Mấy người chúng ta khác nào con kiến trước mũi nó. Anh có liều mình ở lại cũng chỉ vô nghĩa thôi. Hải Ngọng nói, hay chúng ta phân tán lực lượng, đột phá dòng dây, chứ chẳng lẽ ngồi đợi nó đến đớp một miếng hết cả lũ sao? Cao Tư Dương nói, các anh có nhớ quả cầu sắt khổng lồ trong Tử Thành không? Nó có thể đưa người ta vào cơn ác mộng quái dị vô cùng vô tận. Chẳng biết nó nhốt được con quái vật này không nhỉ? Tư Mã Khôi trầm ngâm suy nghĩ một hồi, rồi bảo, Tử Thành cách đây xa quá, sợ không kịp. Chúng ta phải tìm cách dụ nó đến đầm lầy Dạ Quang. Đó là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Lúc trước, khi bị nhốt trong động không đáy, Tư Mã Khôi đã tiên liệu trước việc tấm bia đá sụp đổ nhất định sẽ xảy ra. Bởi vậy lòng anh cũng đã trù tính sẵn. Bây giờ nghĩ lại, anh thấy khối cầu sắt khổng lồ nằm trong tòa Tử Thành chất đầy xương khô đúng là có khả năng khiến ý thức của sinh vật sống bị chìm vào ác mộng. Nếu không bị tác động của lực bên ngoài thì kẻ bước chân vào thành sẽ mãi mãi chịu trói trong cơn ác mộng, không cách gì thoát ra nổi. Nhưng chắc chắn nó cũng không thể cản trở được Entropy. Nó chỉ có thể nhốt giữ âm hồn, không cho Entropy nuốt chửng mà thôi. Nếu không người bái xà cổ đại đã không đặt nó trong Tử Thành, huống hồ Sau khi đội khảo cổ thoát ra khỏi Tử Thành, cả hội đã đi không biết bao nhiêu ngày đêm trong đường hầm dưới lòng đất mới tới được miếu thần. Giờ làm sao mà lập tức tới đó được? Nước xa đâu cứu được lửa gần. Trong khi đó, giữa đường hầm đi xuyên qua dãy núi dưới lòng đất tồn tại một dải đầm lầy dạ quang kéo dài mấy km. Lúc đó nghe Thắng Hương Lân nói, đây là đầm lầy được hình thành do sự tích tụ của các vật chất hóa hợp và chịu quá trình xâm thực của hồ axit sulfuric. Niên đại hình thành chắc chưa đến 2.000 năm. Nó phân bố ở khá nhiều thực vật phát quang hiếm gặp và loài đom đóm khổng lồ nằm ẩn mình trong hang động. Địa chất ở đó rất xốp và yếu. Lớp bùn trên bề mặt chỉ cần dẫm nhẹ là luống xuống, người đi lên còn tạm qua được. Nhưng nếu Entropy bò qua đầm lầy thì nhất định sẽ bị luống sâu xuống hồ axit. Nó sẽ bị lượng axit đậm đặc vô cùng vô tận dưới lòng đất ăn mòn đến hoại mục. Dẫu nó không ngừng phục hồi nguyên dạng thì cũng vĩnh viễn không thể ra khỏi đó. Hải Ngọng và Cao Tư Dương nghe xong liền gật đầu liên tiếp. Tuy trước mắt họ chưa thể giải thích nổi Entropy rốt cuộc là thứ gì, nhưng một điều có thể chắc chắn, nó là sinh vật sống tồn tại dưới dạng vật chất, nên chỉ cần nó rơi vào đầm lầy dạ quang axit thì chắc chắn sẽ bị luống sâu xuống đó, không thể thoát ra nổi. Thấy có tia hy vọng, tinh thần mọi người phấn chấn hẳn lên. Tư Mã Khôi lập tức cõng Thắng Hương Lân đi xuyên qua tường ngoài của miếu thần, chạy một mạch vào đường hầm dưới các dãy núi. Địa thế trước mắt càng lúc càng khoáng đạt, phía xa đã là đầm lầy dập dềnh, ánh sáng trải dài thành một dải uốn lượn như dải ngân hà vô bờ lạc xuống chốn quang tàn bao la. Nhờ ánh sáng đom đóm trôi nổi giữa không trung, Cao Tư Dương nhìn thấy khe hở trong lòng núi. Cô không khỏi lo lắng khi nghĩ con quái vật hình cây cổ thụ khổng lồ kia sẽ trèo thẳng lên đó để thoát ra ngoài, sau đó trốn vào nơi sâu dưới lớp vỏ trái đất nuốt chửng các sinh linh. Hậu quả này thực không dám nghĩ tiếp. Tư Mã Khôi suy đoán, Entropy không thể ngờ cả hội có thể trốn chạy xa như thế, mà đội khảo cổ lại biết quá nhiều bí mật, nên chắc chắn nó không cho phép bốn người có thể sống sót. Dẫu cả hội cũng chẳng thể thoát khỏi nơi tận cùng lòng đất này, thì nó cũng nhất quyết phải nuốt chửng mọi người bất kể còn sống hay đã chết vào bụng thì mới yên lòng. Bởi vậy, chắc chắn nó sẽ đuổi theo mọi người đến đầm lầy dạ quang. Mọi người mãi miết chạy, họ đã mệt muốn đứt hơi mà vẫn phải cố gắng chạy tiếp. Cuối cùng, cả hội đã tới rất gần đầm lầy dạ quang. Ai nấy vội vã lấy khăn che mũi lại. Bất chợt phía sau vang lên tiếng động nghe như tiếng gỗ mục bị dẫm gãy. Tiếng động nhanh chóng áp sát họ. Đội khảo cổ quay đầu lại thì thấy sương đen giăng kín đến vô tận, bên trong đậm đặc mùi tử khí nặng nề. Hội Tư Mã Khôi thầm kinh hãi, lập tức dắt chân lên cổ chạy qua đầm lầy. Họ nghe âm thanh như tiếng gỗ mục càng lúc càng gần hơn, dường như chỉ cần quay đầu lại là thấy trăm ngàn con mắt quái dị. Nhưng lúc này chẳng ai dám nhìn lại phía sau, ai nấy điên cuồng chạy, chỉ mong vượt qua được đầm lầy. Đột nhiên họ thấy dưới chân mình bỗng mềm nhũn, rồi cả thân người đổ ụp xuống đất. Thì ra không biết từ lúc nào mặt đất bắt đầu nghiêng dần về phía sau và chìm luống. Đám thực vật dạ quang gần đó cũng nghiêng ngã theo. Bầy đom đóm ẩn mình trong hang động như thể cũng cảm thấy đại nạn sắp ập xuống, chúng cuống cuồng túa ra bay tán loạn khắp nơi. Cả hội quay đầu lại thì thấy đầm lầy dạ quang phía sau đang chìm dần xuống dưới. Xem ra tầng bùn đất tích tụ bên trên đầm lầy không thể chịu nổi trọng lượng cơ thể của Entropy. Cả khu đầm dần dần chìm xuống mặt hồ chứa đầy axit sulfuric. Từng mảng một, quần sương đen trải rộng vô cùng vô tận đó cũng bị chìm sâu, không thể giãy giụa thoát ra nổi. Nơi nó luống xuống giống như một hố xoáy nạm đầy dạ quang lấp lánh. Ở giữa là hố động đen ngòm không đáy đang ngoác ra nuốt chửng không gian. Lúc này, mọi người có chắp cánh cũng khó lòng thoát thân. Trước hố xoáy khổng lồ đó, bốn thành viên đội khảo cổ bé nhỏ chẳng khác nào con sâu cái kiến. Họ còn biết làm gì hơn ngoài nín thở và nhìn chằm chằm vào cảnh tượng tuyệt vọng đang diễn ra trước mắt. Họ chìm dần vào vực sâu cùng với cả mảng đầm lầy. Chương 5. Entropy. Hồi 4. Nuốt chửng. Hội Tư Mã Khôi sức cùng lực kiệt, mắt trừng trừng nhìn mình luống dần vào hắc động cùng với đầm lầy. Trong cơn tuyệt vọng tận cùng, anh thầm nghĩ, thì ra tất cả chúng ta đều chết ở đây. Có điều nơi sâu nhất dưới lòng hồ của đầm lầy dạ quang chính là dùng đất dạng kiếp không thể siêu sinh, dùng tính mạng của mình mà dụ được Entropy vào đây. thì anh nhắm mắt cũng an lòng. Lúc này, đèn quặng của cả hội đột nhiên tối sầm lại, thảm thực vật phát sáng như thể bị dòng nước triều đen ngòm nuốt chửng. Trước mắt họ tối như bưng, đầu óc cũng tự nhiên trở nên trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ gì thêm nữa. Cả hội mê man không biết bao nhiêu lâu, mãi họ mới dần dần tỉnh lại, thấy trên người như bị đốt đầy chì nặng trịch, không thể động cửa nổi. Hồi lâu sau, Tư Mã Khôi, Hải Ngọng và Cao Tư Dương mới cắn răng đứng dậy, còn Thắng Hương Lân vẫn mê man bất tỉnh, gương mặt cô trắng bệch, hơi thở vô cùng yếu ớt. Ba người rất lo lắng, trong bình quân dụng của Cao Tư Dương vẫn còn chút nước sạch, cô liền mang đến đổ vào miệng Thắng Hương Lân. Để tiết kiệm pin đèn khỏi tiêu hao, mọi người chỉ bật một ngọn đèn quặng để quan sát địa hình xung quanh. Hình như cả hội đang đứng dưới đáy một động huyệt, xung quanh là những vách đá phủ đầy rêu rong, trên mặt đất mọc nhan nhản loại nấm cỏ, trông rất giống loài nấm cục. Trong đó còn có cả địa nhĩ, nấm hoàng sơn, những cụm nấm dân chi giống như những chiếc ô cao quá đầu người. Chúng mọc thành tầng tầng lớp lớp đang xen vào nhau, giữa đám cỏ thi thoảng lại có vài con đom đóm đuôi dài bay túa ra, lượn lờ lởn vởn như những u hồn, hình dạng rất ư kỳ quái. Hải Ngọng đang đói meo, vừa nhìn thấy nấm anh đã thèm nhỏ dãi. Trước đây anh từng ăn loại nấm này, bây giờ trên người chẳng còn bao nhiêu lương khô, nên định hái mấy miếng cho vào miệng để thỏa cơn đói. Tư Mã Khôi vội giữ bàn tay đang thò ra của Hải Ngọng, cảnh báo, đừng sờ mó lung tung, cậu không để ý thấy chỗ này rất kỳ lạ sao? Không biết cái động này ở đâu à? Hải Ngọng ngẫm nghĩ hồi lâu, bảo, tớ chỉ nhớ chúng ta không ngừng bị luống sâu xuống đầm lầy, lúc mở mắt ra thì đã ở đây, hồi trước chúng ta từng đến nơi này rồi sao? Cao Tư Dương hiểu ý Tư Mã Khôi, cô kinh ngạc thốt lên, chẳng lẽ chúng ta bị thứ trong xương đen nuốt vào bụng rồi ư? Tư Mã Khôi gật đầu, lòng nghĩ quá nữa là vậy. Đội khảo cổ dụ Entropy đến đầm lầy, lúc bị luống xuống, nó đã kéo mọi người vào trong quần xương đen. Bụng nó có vẻ giống một huyệt động không đáy, đồng thời nó còn có thể tự do điều chỉnh thời gian trong động theo ý mình. Bên ngoài có thể chỉ là một giây, nhưng ở trong động, một giây đó lại biến thành dài rộng đến vô hạn. Xét theo khía cạnh nào đó, thì điều ấy đồng nghĩa với việc thời gian đã dừng lại. Cao Tư Dương cũng có một chiếc đồng hồ cơ, hàng Thượng Hải. Từ lúc lên đênh trên thủy thể 30 độ vĩ bắc, cô vẫn chưa lên dây cót, bởi vì dưới lòng đất không nhìn thấy ánh mặt trời. Thời gian cũng đâu có ý nghĩa gì. Mãi đến khi đội khảo cổ liên tiếp trải qua bao nhiêu việc quái dị xảy ra phía sau tấm bia đá, thì cô mới biết thời gian chính là điểm tham chiếu vô cùng quan trọng. Bây giờ cô mới lên dây cót, lúc này nhìn lại thấy kim đồng hồ vừa dặn chỉ đến con số 2:30, đồng thời kim vẫn hoạt động bình thường theo nhịp điểm của thời gian. Tư Mã Khôi cảm thấy tứ bề yên ắng đến lạ kỳ. Anh đoán thời gian trong Entropy ngừng lại ngay sát na nó bị rơi xuống đầm lầy và vẫn chưa bị chìm xuống đáy hồ axit sulfuric. Điều kỳ lạ là sau khi bị Entropy nuốt chửng vào bụng, đội khảo cổ vẫn không hề chết. Vậy sao thứ đó lại không ăn thịt cả hội cơ chứ? Lẽ nào nó còn muốn lợi dụng họ để thoát ra khỏi vùng đầm lầy đang bị luống xuống hồ sâu hay sao? Nhưng thuốc nổ và đèn quả diệm nhiệt độ cao của đội khảo cổ đều đã sử dụng hết. Dẫu nó có thể khiến mọi thứ trong động không đáy trở về nguyên dạng như ban đầu, thì những vật đã sử dụng cũng không thể xuất hiện lại lần nữa. Bao nhiêu nghi vấn đó chỉ e phải đợi khoảnh khắc thời gian quay ngược mới có thể tìm ra đáp án. Mọi người chạy đến đầm lầy đom đóm, thì nghĩ rằng mình phen này chết chắc. Nào ngờ cả hội lại lần nữa rơi vào động không đáy. Entropy bị tấm bia đá nhốt từ ngàn năm trước khó khăn lắm mới thoát thân ra khỏi hắc động. Làm gì có chuyện nó cam tâm rơi xuống nơi dạng kiếp không thể siêu sinh ở nơi sâu dưới lòng đầm. Ba người suy đoán mấy khả năng, nhưng vẫn không tìm được manh mối nào. Càng không biết tiếp đến mình sẽ gặp phải cảnh ngộ gì. Mọi người chỉ biết chuẩn bị súng ống đạn được để đề phòng bất trắc có thể xảy ra. Tư Mã Khôi nhìn Thắng Hương Lân vẫn đang hôn mê, thầm nghĩ, tư duy của Thắng Hương Lân lúc nào cũng rành mạch, rõ ràng. Giá giờ đây có cô ấy ở bên và giúp cả hội đưa ra một ý kiến thì hội ta cũng đâu đến nỗi lúng túng thế này. Chỉ mong người tốt sẽ gặp điều lành, cô ấy không được chết trong động không đáy này. Tư Mã Khôi định thần lại, Anh lấy khẩu súng quang thơ P-38 của Thắng Hương Lân khoác lên người mình. Khẩu P-38 là khẩu súng còn nhiều đạn nhất lúc này. Anh dứt khẩu Winchester 1887 của mình đi, rồi đưa toàn bộ số đạn còn lại cho Cao Tư Dương. Đếm thấy còn lại đúng 10 viên. Đạn ghém cỡ 8 trong khẩu súng săn 2 nòng Canada của Hải Ngọng chỉ còn 3 viên. Đến khi đạn dược hoàn toàn hết sạch thì đội khảo cổ chỉ còn cách sử dụng dao săn. Ba người chia nốt số lương khô cuối cùng ra ăn cho đỡ đói. Không có nước, cả hội đành nhụm nhoạm nhai và cố nuốt chỗ lương khô ấy. Vì họ đều sợ nếu ăn thứ dưới âm gian thì sẽ trở thành một bộ phận của âm gian, nên họ thà chịu chết đói chứ không dám động đến đám thực vật trong động, đề phòng bị entropy khống chế trở thành con rối của nó. Hải Ngọng đã phục hồi thể lực đôi chút. Anh vừa ăn vừa hỏi Tư Mã Khôi, đèn quặng chỉ duy trì được thêm mấy tiếng nữa. Nếu trước mắt hoàn toàn tối như hũ nút, chả nhìn thấy cái gì vào cái gì, thì dẫu chúng ta có cao siêu hơn nữa cũng chẳng thi triển đằng trời được. Vì thế bây giờ chúng ta phải mau bàn bạc, tính toán xem bước tiếp theo nên đi thế nào. Tư Mã Khôi ngẫm nghĩ, đội khảo cổ bị entropy nuốt chửng vào bụng, nghĩa là họ vẫn còn giá trị để cho nó lợi dụng. Nếu hình dung entropy là cái động không đáy, thì nó chỉ có thể kéo dài thời gian trong động không đáy ra vô hạn, thậm chí có thể khiến mọi vật trong động khôi phục lại nguyên dạng ban đầu. Nhưng nó lại không thể thay đổi được thời gian bên ngoài động. Điều đó cũng có nghĩa là việc entropy rơi xuống đầm lầy là sự thực đã xảy ra. Bất kể sức mạnh nào cũng không thể thay đổi được sự thực ấy. Còn việc đội khảo cổ rơi vào trong động không đáy như thế này là do thời gian đã bị dừng lại tại khoảnh khắc entropy vừa rơi xuống đầm lầy. Dựa vào lý thuyết trong tướng vật và bí kíp biệt bảo, Tư Mã Khôi suy đoán rất có khả năng con quái vật toàn thân mọc mắt với hình dạng giống như cây đại thụ kia là một loài sinh vật từ thời viễn cổ. Nó thoát ly khỏi phạm trù tiến hóa, hay nói cách khác nó đã tiến hóa đến đỉnh điểm, đủ khả năng để không ngừng tự mình tái sinh ra bộ phận mới, thay thế cho cơ thể bị hỏng và chết đi. Phần lớn thi thể và linh hồn người chết mà tộc bái xà cổ đại chất đống trong động đều bị nó nuốt chửng, rồi hợp nhất thành một thể. Nó khiến khối thịt người khổng lồ đó mang theo dòng điện trường sinh học cực mạnh, giống như một cỗ máy điện đàm công suất cao, có thể kết nối với hắc động của thế giới hư vô. Mọi sự vật trong hắc động chưa hẳn thực sự tồn tại, hoặc giả có thể nói, mọi cảm giác này đều là do ý thức của đội khảo cổ bị cỗ máy đó ảnh hưởng. Giống như lúc đội thám hiểm ở thành Nhện Vàng trong khe núi giả nhân Miến Điện, vì trong đội thám hiểm có gian phòng của tổ chức Nấm Mồ Xanh ẩn nấp, mới dẫn tới việc mọi người cứ tưởng Nấm Mồ Xanh thực sự xuất hiện ngay trước mặt mình. Trong khi đó dòng điện trường sinh học của bản thân entropy còn mạnh gấp nhiều lần Nấm Mồ Xanh, một bộ phận cơ thể của nó. Bởi vậy mọi sự việc mà đội khảo cổ tiếp xúc trong động không đáy, bao gồm cả tên nhị học sinh chết đi sống lại hết lần này đến lần khác, cả đội quân Sơn Trần và cả thần điện, tất cả đều chỉ là sóng điện u hồn. Chúng không hề tồn tại trong thực tế, chỉ có hành động của đội khảo cổ là điều đã xảy ra thực sự. Đây chính là năng lực của vị thần cổ xưa này. Hải Ngọng nghe Tư Mã Khôi nói suy đoán của mình, anh thấy 90% sự thật chính là như vậy. Bây giờ entropy đã sa chân vào đầm lầy dạ quang, đợi khi nó rơi xuống tới đáy thì dẫu không thể chết cũng vĩnh viễn chẳng thể thoát ra nổi. Chỉ riêng với kết quả ấy thôi, cho dù chúng ta có chết bao nhiêu lần chăng nữa, cũng coi như đã lấy lại được hết vốn. Có điều nếu vẫn còn sống thì không thể khoanh tay ngồi đây đợi chết. Anh liền bảo với mọi người, tôi thấy địa thế hang động này thoai thoải theo chiều đi xuống, nói không chừng cứ xuôi theo sườn dốc sẽ phát hiện thấy manh mối gì cũng nên. Các cậu đừng ủ rũ như gà mắc mưa thế nữa, đây đã phải nơi sơn cùng thủy tận đâu. Trước đây đội khảo cổ từng khốn đốn mắc kẹt trong vòng tròn quái dị ở 30 độ vĩ bắc, nơi đó hung hiểm đến chừng nào mà bọn ta vẫn thoát thân ra như thường đấy thôi. Tư Mã Khôi cho rằng không bao giờ thay đổi được những chuyện đã xảy ra. Việc đội khảo cổ có thể sống sót thoát khỏi kiếp nạn này thật chẳng khác gì nằm mơ. Dòng tròn quái dị ở 30 độ vĩ bắc làm sao có thể so sánh được với huyệt động không đáy này. Có điều cả hội cũng phải cố hết sức để tự cứu lấy mình. Người xưa có câu sống chết tại trời, nhưng còn có câu phúc lớn tránh đại nạn. Đừng lúc nào cũng đau đáu nghĩ tới hai chữ rủi ro. Cả hội sống được đến ngày hôm nay chẳng phải phúc dày mạng lớn lắm hay sao? anh thực sự không muốn chết ở nơi mà ngay thi thể và linh hồn mình đều bị entropy nuốt chửng. Lúc này mà cứ ngồi đây suy nghĩ linh tinh, rồi đoán già đoán non thì cũng chẳng gặt hái được kết quả gì. Chi bằng thử làm theo lời Hải Ngọng, đi tiếp về phía trước xem sao. Nghĩ vậy, anh quay sang hỏi Cao Tư Dương xem cô có thể gắng gượng đi tiếp hay không. Cao Tư Dương gật đầu thật mạnh, biểu thị mình vẫn có thể tiếp tục hành động. Tuy cô cũng cảm thấy tuyệt vọng, nhưng nhìn Tư Mã Khôi và Hải Ngọng dường như không hề lo lắng trước hoàn cảnh trước mắt, lòng cô cũng vững vàng hơn ít nhiều. Cô cúi xuống kiểm tra tình hình sức khỏe của Thắng Hương Lân, sau đó nai nịt phần ống quần thật chắc chắn, rồi lên đạn khẩu Megapixel 38. Tư Mã Khôi phân công Hải Ngọng cõng Thắng Hương Lân, rồi dặn dò mọi người không được đi cách nhau quá một cánh tay. Ngoài ra cần phải tiết kiệm đạn dược, nếu chưa đến bước đường cùng thì tuyệt đối không được nổ súng. Sắp xếp xong xuôi, anh đi sau cùng đề phòng bất trắc. Cả hội sẽ bụi nấm cỏ và linh chi rậm rịch, lần mò từng bước hướng về phía sâu trong huyệt động. Dọc đường đi, mọi người lại bắt thêm mấy con đom đóm đuôi dài để làm vật chiếu sáng. Loài côn trùng phát sáng ẩn nấp dưới lòng đất này cũng bị entropy nuốt vào trong bụng. Nó biến mất rồi phục hồi theo quá trình quay ngược của thời gian trong động không đấy. Có lẽ chỉ vài tiếng sau, chúng sẽ lần lượt chết đi. Nhưng cho chúng vào hộp thiết rỗng thì cũng có thể thay thế được đèn quặng một thời gian. Chỉ có điều ánh sáng của nó khá yếu ớt, phạm vi chiếu sáng hẹp hơn đèn quặng rất nhiều. Mọi người xuôi theo địa thế của hang động, đi xuyên qua rừng nấm muôn hình dạng trạng. Ngoài trừ mấy con đom đóm lác đác thì cả hội không nhìn thấy bất kỳ sinh vật nào khác tồn tại ở đây. Tứ phía tối thui và đặc biệt yên ắng, cảm giác như không khí nơi đây cũng đông đặc bất động. Thấy vậy mọi người càng cảm thấy bất an. Hội Tư Mã Khôi không dám bất cẩn, tay nắm chặt khẩu súng, từng bước tiến sâu hơn. Vì ở trong bóng tối nên cả hội chẳng hiểu mình đã đi được bao xa. Cao Tư Dương đi trước dẫn đường. Đột nhiên cô phát hiện một cánh cửa đá rất to lộ ra trong lùm nấm. Ánh sáng yếu ớt chỉ chiếu được phạm vi cách xa vài bước, hơn nữa lại bị lùm nấm dân chi gần đó che khuất tầm mắt, nên mọi người không nhìn thấy gì nhiều. Cả hội đứng trước khe hở của cánh cửa đá đang rộng mở, hai bên và trên đầu tối om, nhưng mọi người vẫn có thể cảm nhận được quy mô của cánh cửa đá to lớn vượt quá sức tưởng tượng. Hải Ngọng đặt Thắng Hương Lân xuống, anh xách súng săn, bật đèn quặng lên. Nơi ánh sáng có thể soi đến chỉ thấy bóng tối trải dài đến vô tận. Không gian phía sau cánh cửa đá sâu hun hút, trên vách đá phủ lớp rêu khô rất dày, chẳng ai biết đây là đâu. Tư Mã Khôi giơ tay sờ vách đá ở cửa động, anh giật thót người. Không hiểu vì nguyên nhân gì mà anh cảm thấy sự tồn tại của huyệt động này vô cùng chân thực. Ban đầu đội khảo cổ đi xuyên qua tấm bia đá bái xà, lần đầu bị nhốt trong động không đáy, rồi gặp hàng loạt chuyện kỳ bí, tuy rằng cũng giống như thật, nhưng chúng đều vô cùng quái dị và sặc mùi tử khí, không thể che đậy cũng chẳng thể xua tan. Nhưng sao cánh cửa đá mà mọi người vừa phát hiện lúc nãy lại đem đến cảm giác chân thực một cách mạnh mẽ đến vậy? Rốt cuộc nó dẫn đến nơi nào? Hết tập 65, kết thúc phần đọc truyện của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Nếu các bạn thấy hay hãy bấm nút yêu thích và chia sẻ. Bấm theo dõi để nhận các thông tin mới nhất của kênh. Xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các tập tiếp theo.